Phong Thần Châu, chương 2196, Tần Công Tử xin cứ nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Ninh Húc mặc một bộ trường bào màu xanh, khí tức nội liễm, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một vẻ cao thâm khoa lường. Đối mặt với thái độ lười nhác của Tần Ninh, trong lòng của Ninh Húc có hơi không hài lòng. Thằng nhãi này chưa gặp bao giờ mà lại ngông nghênh đến thế. Hắn ta là ai cơ chứ? Là các chủ của Vạn Thiên Các Thành Thiên Giang. Ngay cả tông chủ Dương Hạo Thiên của Yểm Nhật Tông, môn chủ Hà Thâm của Tứ Tượng Môn, những bá chủ của Giang Bắc trông thấy hắn ta cũng phải khách khí lịch sự. Vậy mà Tần Ninh lại chẳng thèm xem hắn ta ra gì. Nhưng chú ý đến hai người bên cạnh, Ninh Húc vẫn đè xuống sự bất mãn ở trong lòng, nhìn về phía Thiên Sâm yêu linh kia. Ánh mắt của Ninh Húc bắt đầu đánh giá, một lúc lâu sau mới nói: Thiên Sâm yêu linh, giá trị 100 vạn linh thạch cấp trung. Tần Ninh công tử, 100 vạn linh thạch cấp trung, Vạn Thiên Các ta mua. Nghe thấy lời này, trái tim của Lý Nhàn Ngư đập thình thịch. 100 vạn đó, lại còn là linh thạch cấp trung. Đời này hắn ta chưa từng thấy nhiều linh thạch đến vậy. Nhưng nghe thấy lời này, Tần Ninh lại đột nhiên đứng dậy. Lý Nhàn Ngư, cầm lấy Thiên Sâm yêu linh. Chúng ta đi, được thôi. Lý Nhàn Ngư khẳng khái nói. 100 vạn cứ vậy mà nằm gọn trong tay. Bỏ ra 1 vạn mà kiếm lãi tận 99 vạn linh thạch. Hà, không đúng. Sư tôn vừa mới nói cái gì cơ? Đi, bây giờ. Ninh Húc hơi nhíu mày. Tần Ninh công tử, Thiên Sâm yêu linh quả thật hiếm có thế, nhưng cái giá mà Vạn Thiên Các chúng ta đưa ra cũng được coi là cao rồi. Nói chung Thiên Sâm yêu linh ở chỗ khác ra giá cùng lắm chỉ trả nhiều nhất là 90 vạn linh thạch cấp trung mà thôi. Hắn ta biết Tần Ninh đang chê giá thấp. 90 vạn, Tần Ninh cười nhạo nói. Vạn Thiên Các chẳng qua cũng chỉ có như này mà thôi. Trong lòng Ninh Húc bây giờ có cảm giác trầm trọng. Nói hắn ta thì được, nhưng không được nói Vạn Thiên Các. Tần công tử xin cứ nói thẳng. Hai hàng lông mày của Ninh Húc gần như xoắn chặt thành sợi dây thừng. Ra giá cao gấp 2. Nếu vậy thì Vạn Thiên Các mà mua vào thì gần như là chẳng kiếm được đồng lãi nào hết. Cách chương.